Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 342, Trình Quân và phân chia quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin biết muốn để cho Isabella tâm phục khẩu phục thì dù sao mình cũng phải làm một chút gì đó, nhưng mà hai loại năng lực mà mình có thể dùng để áp chế Isabella đều là chí mạng thủy tinh chỉ và gia tộc huy chương, Sarin đều không thể khống chế được, một khi sử dụng địch nhân sẽ chết chắc. Isabella cẩn thận đáp từng chữ một. Chủ công, ma pháp thâm ảo thì không cần ta phải nói, cả đời người cũng không nhìn thấy điểm cuối. Kiếm thuật cũng như thế vậy, từ khi có phương thức tu luyện kiếm khí, các kiếm sĩ và ma pháp sư trở nên giống, cùng hướng về một con đường không có điểm cuối mà đi tới. Ma đạo sĩ, kiếm thánh đều là tồn tại cao nhất trên thế giới này. Một người cho dù không phải chịu quy tắc hạn chế, thì cũng khó đạt được thành tựu trên cả hai phương hướng này, trừ khi người này là thiên tài, thì mới có vài phần khả năng. Người muốn nói, loại kỹ năng này sẽ chỉ có số ít người mới có thể học tập được ư, còn ít hơn cả Caucasus tế ti nữa. Isabella biết loại chuyện này là không thể nói lung tung được, nếu muốn tìm một người trở thành cường giả trên cả ma pháp lẫn võ kỹ thì trong một trăm vạn người cũng sẽ không tìm ra được một người. Sarin trầm tư trong chốc lát nói với Isabella, để cho tất cả kiếm sĩ trở thành pháp sư thì không quá thực tế, nhưng để cho tất cả pháp sư có một chút năng lực của kiếm sĩ thì cũng là điều có thể được. Pháp sư nếu có một chút kiếm khí, tố chất thân thể sẽ đề cao rất lớn, hiện tại đại đa số pháp sư đều mắc một vấn đề là ngay cả khoái mã cũng không cưỡi được. Ta không cầu pháp sư trở thành kiếm thánh, nhưng nhất định phải làm cho tố chất thân thể của bọn họ được đề cao lên, điều này, ngươi có thể làm được không? Có thể thử xem, dù sao thì đầu tư cũng không lớn. Pháp sư không thích lãng phí thời gian thì không học là được. Nhưng theo ý ta, rất nhiều người ngay cả đại ma pháp sư cũng không thể thăng cấp, cả đời cũng không hy vọng đạt được thành tựu trên con đường ma pháp, có điều, người như vậy nếu học tập kiếm khí, sẽ vẫn có đề cao không ít về chiến lực. Người nói thì rất dễ, nhưng hiện tại làm việc cho ta, thì rất nhiều người đều là thủ hạ của Lex, đều là pháp sư cấp thấp. Ta làm sao có quyền quyết định tiền đồ của bọn họ được? Sarin thản nhiên nói, vậy thì ta cũng không có biện pháp, loại chuyện này ta không thể phán đoán được. Chỉ có thể để cho người ta đi theo ta học tập trải qua một đoạn thời gian, thì mới biết kết quả. Ngươi không có thứ giống như sách ma pháp hay sao? Isabella đầu tiên là cả kinh, lập tức thần sắc trở nên bình thường. Sarin hỏi nàng có thể viết kỹ năng này xuống hay không, để cho người ta dựa vào đó mà học tập. Trong kiếm thuật thì đúng là có loại thủ đoạn này, không khác sách ma pháp là mấy. Trình độ quý giá của thứ này đối với kiếm sĩ thì còn vượt qua cả sách ma pháp đối với ma pháp sư. Tuy nhiên mình là ma pháp sư, nếu tự mình đi truyền thụ kỹ năng cho người khác đối với tu luyện sau này không có nửa phần tốt nào cả. Sarin tuy rằng trực tiếp yêu cầu, nhưng cũng là do hắn có phương thức suy nghĩ của ma pháp sư. Sarin lúc nãy đã đồng ý làm cho nàng trong vòng 10 năm trở thành ma đạo sĩ cấp 9, mặc dù Isabella còn có chút không tin, nhưng nếu Sarin thật sự làm như vậy, thì nàng sẽ không thể lại đi bồi dưỡng cái gì mà ma pháp kiếm sĩ nữa, mà phải toàn tâm toàn ý tu luyện ma pháp, tốt nhất là mỗi ngày đều đi theo Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thăng cấp ma đạo sĩ có thể kéo dài thọ mệnh, nếu trong vòng 10 năm thăng cấp đến cấp 9, vậy thì mình còn có rất nhiều năm để sống, điều này còn quý giá hơn bất kỳ bộ sách nào. Ma pháp sư có câu ngạn ngữ, người muốn có được thứ gì đó, thì phải trả cái giá tương ứng. So sánh với hấp dẫn của ma đạo sĩ cấp 9, thì kỹ năng truyền thừa quý báu của ma pháp kiếm sĩ cũng sẽ không quá trọng yếu. Nếu đây là một cuộc giao dịch thì cũng là mình chiếm được tiện nghi. Isabella nhìn thấy thần điện của Sarin, biết rằng Sarin cũng không ham cái gì của mình. Một loại kiến trúc ma pháp tháp khổng lồ như vậy, nàng cướp bóc cả đời cũng không kiểm được. Nàng lấy từ trong nhẫn không gian ra một quyển sách, tài liệu làm quyển sách này khá là quỷ dị, Sarin dùng mắt nguyên tố nhìn tới, bộ sách cổ xưa này chính là dùng giấy để chế tạo chứ không phải là da ma thú hoặc tài liệu cao cấp gì khác. Trong toang giấy này còn ẩn chứa rất nhiều loại năng lượng, rất nhiều loại là Sarin chưa từng nhìn thấy. Những năng lượng này thập phần cân bằng, tổ hợp cùng một chỗ, bảo vệ cho quyển sách này, cho dù niên đại nhìn qua có mấy vạn năm, nhưng bìa sách vẫn mới tinh như cũ. Sarin cũng không hứng thú với việc học tập kiếm thuật, nhưng mà hắn lại rất hứng thú với quy tắc ẩn giấu trong bìa quyển sách này. Nếu hắn không có kỹ năng mắt nguyên tố, thì cũng nhìn không tới thứ tinh tế như vậy, khẳng định sẽ bỏ lỡ cơ. Đặt quyển sách trong lòng bàn tay, Sarin cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nói với Isabella. Để Neri tìm cho ngươi một căn phòng, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta nói sau. Isabella chỉ cho rằng Sarin muốn đọc một lần, cũng muốn bắt chước tập luyện một chút kiếm sĩ kỹ năng. Nàng lại không nghĩ tới, trong bìa bộ sách của mình còn cất giấu một bí mật thập phần trọng yếu như vậy. Sarin thậm chí không mở ra bộ sách chờ Isabella rời đi, Sarin liền trực tiếp nghiên cứu trong bìa của nó. Đối với một ma pháp sư cấp 6 mà nói, quy tắc còn không phải là lĩnh vực có thể chạm đến được. Tuy nhiên Sarin lúc trước đã có kinh nghiệm khi quan sát khế ước buông lỏng, quy tắc trong quyển sách này được biểu hiện ra ngoài qua phương thức cân bằng của năng lượng, ở trong mắt Sarin thì đã có thể quan sát quỹ tích của nó rồi. Lực lượng ẩn chứa trong quy tắc này cũng không cường đại, chỉ là có thể tồn tại lâu, có thể bảo vệ quyển sách này không mục nát. Sarin không hy vọng xa vời có thể nắm giữ được loại quy tắc này, nhưng hắn có thể thông qua quan sát loại quy tắc này vận hành, đạt được lý giải sâu hơn đối với thế giới này. Ma pháp sư tồn tại là vì hiểu rõ bản chất của thế giới này. Những lời này là một câu nói mà tất cả ma pháp sư đều biết. Sarin đã đọc qua ma pháp bút ký của Raphael và Roy, biết khi ma pháp sư thăng cấp lên cấp 10, sẽ bắt đầu đi lý giải một ít quy tắc đơn giản. Sarin chưa từng có nhìn thấy nhiều năng lượng như vậy cân bằng trong cùng một chỗ, mặt bìa quyển sách này có màu lam sậm, tài liệu của nó thì bình thường chỉ có thể duy trì mấy trăm năm mà không hư hao, nhưng mặt bìa quyển sách này lại rất nguyên vẹn và sạch sẽ, nhưng nhìn hình thức của nó thì ít nhất cũng đã có 2 vạn năm lịch sử rồi. Sarin đang cầm sách nhìn đến mức xuất thần, hãm sâu vào trong đó, không thể tự kềm chế được. Mắt nguyên tố của hắn đã dần dần thấy rõ quỹ tích vận hành của mỗi luồng năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bìa quyển sách dài một thước này, vậy mà có tận hơn 10 vạn luồng năng lượng đang lưu động, lần lượt thay đổi, xoay tròn, nối tiếp lẫn nhau, nhưng không có chút dấu hiệu mai một nào cả. Sarin cứ như vậy cho tới lúc bình minh, đột nhiên hắn có một loại ảo giác sắp xếp của những năng lượng này đều hình thành trong lúc vô tình, mà toàn bộ năng lượng lưu động đều phát ra từ 3 trung tâm, 3 trung tâm này hình thành 3 ký hiệu văn tự hình lập phương. Không đúng, phải nói là 3 văn tự ký hiệu hình lập phương này tạo thành sự cân bằng năng lượng bên trong bìa bộ sách này. Chẳng lẽ kỹ năng này là do thần linh viết xuống ư, nghe nói, chỉ có thần linh mới có thể dùng văn tự để diễn đạt ra quy tắc. Sarin phát hiện ra manh mối, lại nhận ra rằng lý giải của mình đối với loại quy tắc này càng trở nên xa vời hơn. 3 văn tự ký hiệu biểu đạt ra một loại quy tắc. Điều này đối với ma pháp sư mà nói chính là một nan đề lớn đến mức tột đỉnh. Bởi vì một loại ngôn ngữ có thể chỉ có hơn 30 ký hiệu phiên âm, nhưng các văn tự thượng cổ, ma pháp văn tự thì các âm tiết cơ bản cũng đã có mấy ngàn cách, còn có vài vạn biến thể nữa. 3 văn tự ký hiệu, không có một cái nào mà Sarin nhận thức cả, không giống bất kỳ một loại văn tự nào mà hắn từng biết. Hệ thống văn tự này khẳng định là dị thường phát đạt, ít nhất có trên vạn cơ sở ký hiệu khác nhau. Mà từ ma pháp văn tự để suy đoán thì có thể hoàn toàn biểu đạt ra tất cả nội dung của một thế giới. Một cánh cửa lớn đang rộng mở trước mắt Sarin, nhưng mà hắn lại chỉ có thể nhìn thấy một góc núi băng mà thôi. Trừ khi hắn có thể học tập thành công loại văn tự này, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không lý giải được quy tắc hình thành những văn tự này vận chuyển như thế nào. Mặc dù vậy, một đêm quan sát vẫn cho hắn có thu hoạch rất lớn. Người khác không có khả năng khi còn cấp 6 đã cảm nhận được các biến hóa rất nhỏ của quy tắc. Không thể lý giải nguyên lý này thì cũng không sao cả, tới cấp 10 thì tự nhiên sẽ có lý giải mới. Sarin thu hồi bộ sách lại, trong này ẩn giấu 3 văn tự ký hiệu, hắn không có hy vọng gì để có thể hiểu được. Đây là kỳ ngộ của hắn, có thể nhìn thấy những thứ này thì Sarin đã thập phần thỏa mãn rồi. Hắn đi tới cửa sổ, lúc này mặt trời đã lên, nhưng trên bầu trời vẫn có thể nhìn thấy vài ngôi sao sáng ngời đang lấp lánh. Chờ khi mặt trời hạ xuống, những vì sao bị ánh mặt trời che lấp kia sẽ xuất hiện. Trên thực tế, bọn chúng vẫn luôn tồn tại. Sarin trong lòng lại có thêm cảm ngộ, chờ thực lực của mình để cao đến trình độ nhất định còn có thể nhìn thấy càng nhiều thứ hơn nữa. Chủ nhân, Tieta tỷ tỷ đến đây. Thanh âm của Neri ở ngoài cửa vang lên. Ta biết rồi, một đêm này, Sarin đều ở trong phòng, không quay về phòng ngủ. Tieta tìm hắn, hoặc là đi luyện kim phòng thí nghiệm, hoặc là đi tới phòng ngủ, khẳng định sẽ không tới nơi này. Nhìn thấy Tieta, Sarin cảm giác đây là một khởi đầu đẹp nhất trong ngày. Tieta đang ngồi trên giường, đang đọc một quyển sách. Nàng cũng không mặc áo giáp, y phục của nàng để lộ ra đôi chân trắng như tuyết, vẻ đẹp rung động lòng người. Lại đây, ta và ngươi thương lượng chuyện này. Tieta vẫy tay về phía Sarin. Sarin cởi giày ra, nhảy lên giường, lúc này, hắn không có nét nào giống như một pháp sư ổn trọng nữa. Thấy Sarin như vậy, Tieta cũng tạm thời không nói chuyện nữa, nàng ôm lấy Sarin, kéo vào sát người mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin lập tức cảm thấy gân cốt như muốn nứt ra, toàn thân không có chỗ nào là không đau, vội nói. Tieta, à, khí lực của ta lại lớn hơn rồi ư? Tieta nhanh chóng buông tay, sau khi trở thành đại địa tế thì, lực lượng của nàng luôn luôn tăng trưởng, cho dù không mượn lực lượng của đại địa thì người thường cũng rất khó chịu được một cú vỗ nhẹ của nàng. Quên đi, ải, Tieta, ngươi tới đây có chuyện gì vậy? Gần đây tại sao luôn quay về Nam Uyển? Sarin dục hỏa biển mất, phát ra cho mình một cái xuân lâm thuật, giảm bớt đau đớn. Là do có chuyện người Caucasus đến đầu nhập ta đã vượt qua 10 vạn, ta muốn biết ngươi cho quân đội của ta danh phận gì? Tieta nghiêm túc hỏi, nàng không thể không hỏi, tuần tra gần thần điện thì đều do Caucasus chiến sĩ phụ trách, Nam Uyển lại sáng lập một chỗ chuyên môn cung cấp cho các trưởng giả trong thôn của người Caucasus, Sarin lại cho người Caucasus đất đai tại thành Nam. Nhưng, người Caucasus ở trong Mesterlin vương quốc này, thì có quyền lực và địa vị gì đây? Nàng là tế ti, không thể không quan tâm. Sarin nằm xuống, Tieta ôm một cái tương đương với một kích mãnh liệt của kiếm sư A, Sarin, quân đội của ngươi loạn thất bát tao, hẳn là nên chỉnh hợp thành một A. Tieta xoa xoa tay cho Sarin, lần này nàng khống chế lực đạo, Sarin cảm giác thoải mái hơn. Sao lại nói vậy, quân đội của ta là Lex trợ giúp huấn luyện, những người đã chịu huấn luyện kia đã bị ta giải tán, phân phối vào trong năm doanh, đây chính là phương thức huấn luyện chính thức của tần nhân A, Sarin phản bác. Hắn không cảm thấy Lex sẽ làm gì mờ ám, đối với huấn luyện quân đội của mình thì Lex vẫn rất để tâm. Hiện tại đã có một doanh quân đội đang đi theo Lex chinh chiến, chờ nhánh quân này trở về, thì chính là một đội tinh binh chân chính. Trước đây Sanan được đưa tới đây, người đã nghĩ tới việc để cho nàng làm gì chưa? Tieta hỏi, trước làm sĩ quan cấp thấp đã, sau khi quen thuộc quân đội thì sẽ đề bạt. Dựa vào cái gì, nàng là quý tộc ư, hay là nàng có quân công? Tieta hỏi, ách, Sarin nghẹn lời, đối với quản lý quân đội, hắn thật đúng là không giỏi lắm, liền. Vậy ngươi bảo làm sao bây giờ? Sarin hỏi ngược lại, Tieta tuy rằng quản lý quá nhiều người, nhưng phía dưới còn có rất nhiều trưởng lão giúp nàng, nàng cũng không có kinh nghiệm quản lý quân đội gì. Không nghĩ tới lại đưa ra chủ ý cho Sarin, nàng nói. Quân đội của ngươi hoàn toàn không giống những người khác, ngươi nghĩ tới chưa, về sau ngươi sẽ có đại lượng vong linh pháp sư, sau khi biết kết quả chiến đấu giữa ngươi với giáo đình, sẽ có không ít vong linh pháp sư tới tìm ngươi, lại có Neri giúp ngươi kiến thiết ác ma thành, ác ma cũng sẽ là quân đội chủ lực của ngươi. Nga, đúng vậy, Sarin nhớ tới, ngay cả chủ lực hải quân của mình cũng đều là vong linh. Nếu như vậy, quân đội của ngươi khẳng định sẽ có kết cấu khác với của người khác. Cần gì phải học tập họ, hiện tại quân đội các đế quốc cũng không giống 1000 năm trước. Còn nữa, phân chia quân đội cũng liên quan tới lợi ích, lão sư chưa đến, ngươi tạm thời cần phải để cho mọi người an tâm mới đúng. Có ý gì, Sarin lại không hiểu, ngươi hiện tại chính là phân phối đều cũng không có tiêu chuẩn gì, người ta đều nghĩ rằng chờ Jason lão sư đến, thì đào Seager sẽ hoàn toàn khống chế quân đội, tất cả mọi người không có phần trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người là ma pháp sư, sẽ không muốn những thứ này, nhưng mà người thường thì lại muốn kiến công lập nghiệp, phong thưởng đất đai, thứ mà bọn họ muốn hoàn toàn khác với ngươi. Đó là một đạo lý rất đơn giản, bởi vì thân phận cùng địa vị, nên Sarin cũng không nghĩ như vậy. Tieta vừa nói, hắn mới kinh hãi. Nếu hắn không ký kết bất kỳ khế ước gì với Maier nữ thần thì cũng không sao, nhưng đã ký kết khế ước, hắn sẽ phải tìm cách tranh đoạt tín đồ trong thiên hạ. Các cuộc chiến tranh sau này tuyệt đối sẽ không ít. Nếu không có quân đội cường đại, cho dù hắn tụ tập tất cả pháp sư đào Seager, thì cũng không có khả năng khống chế quá nhiều thổ địa. Tài nguyên hiện tại Sarin có thì cũng đủ để hắn tu luyện đến cấp 9 trở lên, nhưng không thể để cho tín ngưỡng của tự nhiên nữ thần được truyền bá, thì hắn cũng không thoát được sự trừng phạt của khế ước ngàn năm này. Tieta, đứng lên, Neri, ngươi đi gọi tất cả mọi người tới, chuẩn bị họp. Sarin kéo Tieta lên, cũng không muốn nghỉ ngơi nữa. Ngươi chờ ta mặc quần áo đã. Tieta bắt đầu mặc áo giáp cùng vũ khí của nàng đều là Sarin luyện chế lại, là tinh khiết ma pháp toang bị Tieta thao túng cũng phi thường tự nhiên. Trong thân tín của Sarin thì ngoài Daniel ra, gần như mọi người đều ở trong thần điện. Sarin vừa gọi thì những người này đã nhanh chóng chạy tới. Người một nhà thì cũng không nói nhảm nhiều, Sarin đơn giản nêu lên vấn đề về quân đội, khiến cho mọi người nhất thời không biết nói gì. Sarin ban đầu tuyển nhận truy tùy giả thì chính là coi trọng sức chiến đấu cá nhân, mà về mặt năng lực quản lý thì mọi người cộng hết lại cũng không bằng một mình Lex. Chỉ có một người ngoại lệ, đó là Elena. Elena không chỉ đi theo hầu tước thần bí kia không ít năm, mà trước khi tới Maier đại lục thì cũng là hoàng tộc tại tinh linh vị diện, Sarin kỳ vọng cao nhất về nàng. Elena không nói lời nào, đây là bởi vì là nàng cảm giác mình là người ngoài. Ở thế giới này, chỉ có Su và nàng là đồng bệnh tương liên. Neri đúng là ác ma, nhưng mà ác ma vị diện lại có liên hệ rất chặt chẽ với Maier đại lục vị diện, về phần tinh linh vị diện thì quá mức xa xôi, không phải một ma pháp trận đơn giản là có thể kết nối được. Cho dù nàng có tọa độ chuẩn xác của tinh linh vị diện thì cũng vẫn không thể về nhà được. Người khác cũng không phải là không muốn nói, mà là bọn hắn tự mình hiểu lấy, đối với loại chuyện này, điều tốt nhất mà bọn họ có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh, đi làm người chấp hành. Nếu muốn làm người bày mưu hiền kế, thì bọn họ còn không có năng lực này. Elena thở dài một tiếng, nói. Vậy để ta nói một chút đi. Sarin thầm nghĩ ta cũng đang chờ ngươi nói đây, ngươi đi theo tên hầu tước kia không ít ngày, thống lĩnh cả vạn binh mã cũng không thành vấn đề, lúc trước toàn bộ Pretty quân đoàn ở trong tay ngươi chẳng phải đã tung hoành giữa Tangula đế quốc và Titan hay sao? Chúng ta có ưu thế mà người khác không có, đang ngồi đây đều là truy tùy giả của chủ công, nên ta cũng không giấu giếm, số lượng ma hạch mà chúng ta khống chế, không sai biệt lắm là một nửa của luyện kim thành. Chúng ta ở phương Bắc và trên biển, lại có đại lượng mỏ, các hòn đảo, kim loại thì có thể tự cung tự cấp, chỉ cần nắm sách ma pháp trong tay, địa vị của chủ công sẽ không thể bị dao động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tất cả mọi người tập trung tinh thần lắng nghe, Elena tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều, những người bên cạnh Sarin còn ít, giữa họ cũng không có quá nhiều lục đục, điều này làm cho nàng cảm giác được một chút lòng trung thành. Chủ công chia ra định mức tiêu thụ 20 vạn ma hạch, đây chính là vì mượn sức quý tộc, trên thực tế, chúng ta có thể thả ra càng nhiều ích lợi, chỉ cần bọn họ vẫn cần dựa vào ma pháp sư và ma hạch nhận được từ trong tay chúng ta, thì chúng ta có thể khống chế được các quý tộc. Cho nên, tiếp tục ủy quyền mới là đúng đắn nhất, về phần 4 đại công tước thì để cho bọn họ gây sức ép đi thôi, dù sao 4 người này đã rất quyết tâm, bọn họ chính là tấm gương tốt nhất. Elena vẫn nhẹ nhàng nói. Tương lai chiến đấu chính là dùng quân chủ lực của chúng ta làm nòng cốt, quân nhân của những quý tộc kia là phụ trợ, đi cướp lấy từng vùng lãnh thổ lớn. Cho nên quy mô quân đội của chúng ta không cần quá lớn. Ác ma thành cuối năm có thể kiến thiết xong, chúng ta lực lượng trong 3 năm, thời gian này cũng đủ để xây dựng ác ma quân đoàn rồi. Ác ma không thể tin được đâu, người nói chuyện chính là Neri, người khác cũng không dám nói như vậy trước mặt nàng. Quân đội của chúng ta có yêu cầu rất nhỏ về hậu cần, chỉ cần tinh binh, không cần phụ trợ binh, để cho các quý tộc làm các chuyện khác, chúng ta chỉ cần công thành và bảo vệ vương thành là được. Cho nên, ý kiến của ta là dựa theo tước vị, để cho quý tộc thành lập quân đội của mình, mỗi lần chinh phạt đều do quốc vương làm chủ đạo, thấy mọi người còn chưa hiểu rõ, Elena đành bất đắc dĩ nói tiếp. Nuôi loại tinh binh này, là cần đại lượng ma pháp tài liệu, các quý tộc khẳng định không thể có được. Bọn họ có thể nuôi được quân đội chủ lực nhưng mà ma pháp lực lượng trong quân đội thì lại vẫn phải dựa vào chủ công, không có chủ công duy trì, bọn họ ngay cả bảo vệ lãnh địa của mình cũng không làm được. Cho nên ngoài quân đội ra chúng ta phải thành cả ma pháp nghiệp đoàn nữa. Ma pháp nghiệp đoàn, Sarin cảm thấy rất hứng thú, cũng giống như ủng binh nghiệp đoàn, chúng ta khống chế nghiệp đoàn, chẳng khác nào đã khống chế tất cả ma pháp sư trong vương quốc. Không có ma pháp sư, các quý tộc sẽ không thể tạo phản, cũng tương đương với việc bị trói chặt một chỗ với chúng ta. Đề nghị của Elena tuyệt đối là cắt đứt đường sống của người khác. Tuy nhiên lại được mọi người rất tán thành. Bây giờ Sarin còn có 1 năm rưỡi thoải mái, nhưng trong khoảng thời gian này, thật sự không thể thả lỏng được. Sau đó thì đơn giản hơn rồi, chúng ta cần phân loại các trang bị mà chỉ mình mới có, xây dựng các quân đội có công năng khác nhau, có phụ trách phòng ngự, có phụ trách tiến công. Lấy hải quân làm ví dụ, chúng ta ít nhất cần 4 hạm đội. Hạm đội thứ nhất phải bảo vệ biển đóng băng, đó là nguồn thu ma hạch của chúng ta, gần biển tuy rằng cũng có không ít ma thú, nhưng bắt giết rất khó khăn, một khi đi săn quá nhiều thì số lượng sau đó sẽ kịch liệt giảm xuống. Hạm đội thứ hai thì chúng ta phải dùng Long Hải chiến hạm làm chủ lực phòng ngự phía nam, ngoài Vân Liêu ra thì còn bao gồm cả Thành Liên và Luyện Kim Thành. Hạm đội thứ ba thì chỉ dùng để phòng ngự tuần toa giữa Ác Ma Thành và Thành Mesterlin. Hạm đội thứ tư là dùng để viễn chinh, mục tiêu là Stosia và Tangula đế quốc. Elena nói tới đây, dùng giọng khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau bất kể phát sinh chuyện gì, bến cảng trọng yếu tại vùng duyên hải này nhất định phải khống chế trong tay của mình, quý tộc không được phép có hải quân. Sau đó là lục quân, Mesterlin có thể chứa mấy trăm vạn người, hiện tại chúng ta chỉ có 50 vạn, còn có không gian phát triển rất lớn, thành thị này mà muốn hoàn toàn bảo vệ, không tính Tây Trấn và Bắc Trấn, chỉ riêng Mesterlin thì chúng ta đã cần 10 vạn người rồi. Tuy nhiên chờ lão sư của chủ công tới đây, số lượng này có thể giảm xuống. 6 doanh là đủ rồi, 6 doanh này không cần viễn chinh, mà phải đóng ở thành Mesterlin. Trước hết cần thành lập 10 doanh, 4 doanh còn lại sẽ đi khống chế thổ địa tại 200 dặm phía Tây và 1.000 dặm phía Bắc. Những thổ địa này đã được phân cho quý tộc không ít rồi. Zola đưa ra vấn đề, hắn đã sống trong hoàng cung một thời gian, cảm giác các quý tộc sẽ không dễ dàng buông tha thổ địa đã tới tay này. Đất đai phương Bắc tuy rằng phí nhiêu, nhưng thời gian thích hợp trồng trọt lại quá ngắn, không có ma pháp máy móc, những quý tộc này căn bản không thể đảm bảo được lợi ích của nông dân. Chủ công có thể phân các vùng đất sau này sẽ đánh chiếm được ra ngoài, trong thành Mestalin thì chỉ có quân đội của mình, tuyệt đối không cho phép xuất hiện lực lượng của nhiều quý tộc như vậy. Sarin gật đầu tán thành, Elena còn không biết chuyện thần phạt địa ngục mà đã có ánh mắt như vậy, mình tiêu phí tinh lực thật lớn như thế để xây dựng Mestalin, Elena đã nhìn ra bên trong có cất giấu bí mật rồi. Đề nghị của ta là chủ công thành lập mấy nhánh quân đội. Đầu tiên là 10 doanh chủ lực, thứ hai là ác ma quân đoàn, thứ ba là Caucasus doanh, thứ tư là vong linh quân đoàn, thứ năm là ma pháp quân đoàn, thứ sáu là thần điện quân đoàn, thứ bảy là cung đình kiếm sĩ doanh. Thứ 8 là Mestalin ủng binh đoàn. Cách chương.